Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 188, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, liền nghe một tiếng khóc lớn. Hạ Mộng từ trong ngực Hoàng Phủ Nam Ninh lao ra, quỳ gối trước mặt Vương Thái Hậu. Mẫu hậu, ngài nếu là thật sự ghét bỏ nhi thần, chỉ cần trước mặt nhi thần nói là được, cần gì phải để Tuyết Y biểu muội tới đây nhục nhã nhi thần. Ngài là trưởng bối, ngài nói nhi thần đương nhiên sẽ nghe, nhưng Tuyết Y biểu muội nàng lại là tiểu bối. Nay, nhi thần thế nhưng ngay trước nhiều như vậy người bị nàng nhục nhã. Ngài nói mặt mũi nhi thần biết để vào đâu, nhi thần như thế nào có thể ở vương phủ này nữa. Nhi thần không bằng chết đi. Ô, tiểu bạch thỏ, không cần, vừa nghe như thế, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt cực liệt lạnh, tranh thủ ngăn nàng lại, lại ngẩng đầu, nhìn mẫu thân bên kia, nhịn không được cắn răng quát khẽ. Mẫu hậu, xem chuyện tốt ngươi làm đi, không biết sao, bị con mình nhìn như vậy. Vương Thái Hậu lại cảm giác tay chân bủn rủn, lạnh cả người, một cỗ sợ hãi thật sâu chiếm lấy trái tim. Vội vàng lắc đầu ai ra không có. Không có, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh. Mẫu hậu, ngươi cho rằng nhi thần không hiểu ngươi sao? Từ 5 năm trước, ngươi vẫn thu xếp suy nghĩ cho nhi thần cưới Tuyết Y, nhi thần không nghe theo. Ngươi còn muốn tìm trăm phương ngàn kế đem chúng ta tác hợp. Thậm chí sau này, nhi thần không chịu nổi mà cưới tiểu bạch thỏ. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại, thật vất vả có thể tìm tới một cái lấy cớ trừ đi tiểu bạch thỏ. Các ngươi liền hành động, muốn giết chết nàng phải hay không? Ngươi tin hay không, các ngươi dám để tiểu bạch thỏ chết, nhi thần cũng cho các ngươi nửa đời sau không được an bình. Ninh Nhi, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, đừng quên ai ra là mẫu hậu ngươi. Lời này nói ra quá nặng, Vương Thái Hậu nhịn không được mặt lạnh xuống. Hoàng Phủ Nam Ninh lại không có chút nào cảm giác áy náy. Ngược lại còn hỏi một câu. Như vậy xin hỏi mẫu hậu một câu. Ngươi có hay không xem tiểu bạch thỏ như con dâu của mình mà đối đãi? Ngươi có phải hay không đã quên? Nàng là Vương Phi Nhi thần cưới hỏi đàng hoàng. Ai ra có, vậy ngươi vì cái gì còn mang theo suy nghĩ đem vị trí chính phi của nàng chuyển cho Tuyết Y? Nhi thần cũng đã nói bao nhiêu lần. Nhi thần đối với Tuyết Y không có hứng thú. Cả đời này, nhi thần cũng sẽ không cưới nàng. Ninh Nhi, Vương gia, khi hai người không thể tách rời, người khác đương nhiên là không dám hù dọa. Nhưng Hạ Mộng lại đột nhiên đánh bạo xoay người sang chỗ khác. Lặng lẽ kéo kéo vạt áo Hoàng Phủ Nam Ninh, ngài không cần phải vì thiếp mà cùng mẫu hậu gây gổ. Mẫu hậu cũng là vì tốt cho người a, hơn nữa. Tuyết Y biểu muội thật sự, nàng đừng nhắc đến nàng ta, nhắc đến nha đầu kia, bản vương ta sẽ đi giết nàng ta ngay bây giờ. Lập tức trong lòng run lên bần bật, Vương Thái Hậu hắng giọng quát to, ngươi dám, mẫu hậu cũng biết nhi thần có dám hay không mà. Khóe miệng nhếch lên, Hoàng Phủ Nam Ninh kéo Hạ Mộng từ trên mặt đất lên. Tiểu bạch thỏ, đi, vương gia, đi, đi đâu à, giết nha đầu kia. A, Ninh Nhi, không cho phép, chợt quay đầu lại, Hoàng Phủ Nam Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẫu hậu, năm ngoái nhi thần đã nói với ngươi, không cho phép nha đầu kia xuất hiện trước mặt nhi thần. Nếu không nhất định sẽ không khách khí nữa. Nhưng ai biết, một năm nay, lúc nào không đến, không ngờ nàng lại tìm đến lúc này. Khó trách hôm nay lúc lâm triều Hoàng Huynh lại lôi kéo nhi thần nghị sự. Thì ra là các ngươi nghĩ tạo cơ hội. Mẫu hậu, ngươi thật sự làm cho nhi thần thật thất vọng. Ninh Nhi, tiểu bạch thỏ, chúng ta đi, không để ý tới vị mẫu hậu đại nhân nữa. Hoàng Phủ Nam Ninh cất bước thẳng phía trước tiến. Khi phát hiện Hạ Mộng cơ hồ đuổi không kịp hắn, hắn theo bản năng liền thả chậm cước bộ. Ninh Nhi, trơ mắt nhìn hai người bọn họ đùng đùng bước chân rời đi. Vương Thái Hậu đột nhiên trong nội tâm hối hận. Chẳng lẽ, nàng thật sự làm sai? Cách chương.